Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì bảo các anh em là mới mưa to quá, ướt đồ ướt đạc, mình lại phải đi mẹ dọn rửa hết cả hơi, mệt mỏi thật. Nhẽ ra là không kịp thời gian đọc cái tập này đâu, nhẽ ra là đang chương trình mình phải đọc trước ra bị bỏ rơi đấy, nhưng mà thôi cũng sợ mọi người lại kêu không có chuyện ra đúng thời hạn nên tôi phải đọc. Đọc cố chuyện này thôi, chúng ta tổng hợp phần trước một chút cho bạn nhé. Đây là sau khi Tôn Ngộ Không thì xuất hiện thì cực kỳ bá đạo, là đánh phá cái bọn người của Thánh Môn tơi bời hoa lá, giết hết rồi thì còn có một cái cô thánh nhân nữ thôi. Tuy nhiên thì đám thánh nhân ở trong nội vũ trụ thấy Tôn Ngộ Không quá ghê gớm mà lại có dấu hiệu nhập ma, cho nên là bọn chúng đã ra tay trấn áp Tôn Ngộ Không. Điều này càng làm cho Tôn Ngộ Không điên cuồng hơn, và thiên lôi giáng xuống như muốn phá nát cả cái tiểu vũ trụ này ra. Nếu mà tiểu vũ trụ này mà bị tan vỡ thì chắc là chỉ có thánh nhân và những người được thánh nhân bảo hộ may ra mới thoát được. Còn Tôn Ngộ Không thì chưa chắc đã mang theo được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương là Yêu Tộc Chí Tôn. Thiên lôi màu tím liên tiếp rơi xuống bổ vào trên người Tôn Ngộ Không, nhưng không hề ảnh hưởng tới hắn. Hắn vẫn nắm lấy đầu rồi lâm vào trong thống khổ khi mà ý thức bị phân liệt. Hắn một hồi cảm giác mình là Tề Thiên Đại Thánh, vô cầu vô thúc, không sợ trời, không sợ đất. Một hồi lại cảm giác mình là đấu chiến thắng Phật, phản pháp quy chân, quy y Phật môn, không để ý tới sự tranh đấu của thế tục. Hai loại nhân cách hoàn toàn khác biệt để hắn gần như sụp đổ. Phương xa mười mấy vị thánh nhân thì bắt đầu bàn bạc để làm sao đối phó với con yêu hầu này. Ngoài trừ Tôn Ngộ Không, bọn họ vẫn phải phòng bị các thánh nhân của Tần Quân ở chung quanh, tình thế trở nên nghiêm trọng. Tiểu vũ trụ thì không ngừng vỡ nát, phóng tầm mắt nhìn lại, khắp nơi đều là không gian liệt vùng, ở bên trong quanh quẩn điện quang tựa như một vực sâu không đáy. À, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét kinh thiên địa khiếp quỷ thần, để toàn bộ sinh linh ở đây phải run sợ. Trong tiếng gầm gừ ẩn chứa sát khí khủng bố, cùng với bạo lệ hủy diệt hết thảy, khiến người nghe đều tê dại cả da đầu. Vậy hạ, nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục như vậy, hắn sẽ thực sự biến thành ma đầu, chỉ biết giết chóc. Lý Nguyên Bá lo lắng hỏi. Hắn và Tôn Ngộ Không ngày thường quan hệ là tốt nhất, cho dù vừa rồi Tôn Ngộ Không muốn giết hắn thì hắn cũng không đành lòng nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Tần Quân nhíu chặt mày kiếm, trầm giọng nói, đừng có hoảng hốt. Nếu như Tần Quân có biện pháp thì hắn sớm đã động thủ từ lâu. Trước khi tới, hắn đã từng hỏi thăm hệ thống là nếu Tôn Ngộ Không thành ma thì nên làm cái gì cho tốt. Hệ thống đã đưa ra hai phương án, một là để cho Tôn Ngộ Không phát tiết thẳng đến khi dùng hết lệ khí, nhưng nhìn tư thế của Tôn Ngộ Không đồ sát hết ngoại vũ trụ thì cũng không nhất định là có thể phát tiết xong lệ khí. Hai là lấy pháp lực vô thượng trấn áp Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn, phải có pháp lực cỡ nào mới có thể hàng phục được hắn đây. Tù mệnh đế tôn sau. Chẳng biết tại sao trong đầu Tần Quân lại hiện ra cái tên này. Tiếp theo là Bồ Đề Tổ Sư. Cũng không biết sau khi Bồ Đề Tổ Sư thức tỉnh cực hạn thì có thể viễn siêu Tôn Ngộ Không hay không, nhưng hắn luôn cảm thấy khả năng là không sai biệt lắm so với Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên vứt hỗn độn tử kim bổng đi, hai tay ôm đầu thống khổ hét thảm. Một màn này để cho ánh mắt của đám người đao thánh lóe lên. Còn hắn đã nhìn ra được phẩm giai của hỗn độn tử kim bổng là rất cao. Nếu mất đi bổng này thì tính nguy hiểm của Tôn Ngộ Không sẽ hạ xuống trên diện rộng. Lên, diệt trừ yêu hầu này. Thượng quan đao thánh hò hét mà nói. Đang khi nói chuyện, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai thanh đao. Một đen, một thanh hắc đao, thân đao huyễn lệ, mơ hồ có âm thanh rồng ngâm hổ gầm truyền ra. Các thánh nhân còn lại cũng lao nhau lấy ra pháp bảo, thả người đánh về phía Tôn Ngộ Không. Nếu không chém giết Tôn Ngộ Không mà rơi vào trong nội vũ trụ thì chắc chắn sẽ ủ thành đại họa ngập trời. Chúng ta có xuất thủ hay không? Cơ Bất Bại trầm giọng hỏi. Tử Đạo, Phục Hy, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá và Hậu Thổ đều đang đợi Tần Quân phân phó. Về phần thần ma còn lại chỉ có thể nhìn, nếu bọn hắn xông lên thì cũng chỉ là chịu chết thôi. Đừng nóng vội, Tần Quân lại trầm giọng nói. Mặc dù đối phương có tới mười mấy vị thánh nhân, nhưng Tôn Ngộ Không đâu phải là đồ ăn chay. Bản thân của Ngộ Không là dạng pháp thể song tu, sớm đã luyện đến kim cương bất tử thân, bây giờ lại đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn. Nhục thân đoán chừng có thể so được với hỗn độn linh bảo rồi. Các thánh nhân phân tán ra từ các phương hướng khác nhau mà đánh tới. Tôn Ngộ Không tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên cúi đầu, hai tay để xuống nắm lại thành quyền. Chư Phật thần tiên, các người lại dám ép lão Tôn. Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm các thánh nhân đang gào thét mà quát lên. Nghe mà Nhiên Đăng và Ngọc Đế cũng phải hãi hùng khiếp vía. Con yêu hầu này vẫn còn ghi hận bọn hắn. Hai người đều cười khổ. Bây giờ Tôn Ngộ Không không còn là đồ chơi của bọn hắn nữa. Một ngón tay cũng có thể dí chết bọn hắn. Cùng lúc đó thì Tôn Ngộ Không cũng động, thân hình giống như là diệt thế chi tiễn vậy, cấp tốc đụng nát không gian dọc đường, chớp mắt đã đi tới trước mặt một tên thánh nhân, dọa cho thánh nhân kia trợn lòi con mắt, mặt mũi trợn đầy vẻ hoảng sợ. Cái tốc độ này, phanh, chưa kịp nghĩ Tôn Ngộ Không đã nện xuống một quyền, lực lượng không gì sánh kịp trực tiếp đánh bạo tên thánh nhân kia, cốt nhục cùng bay, máu tươi tung tóe, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh tan. Tuy hắn là thánh nhân cảnh viên mãn nhưng thực lực đã có thể khiêu chiến với tồn tại siêu việt thánh nhân cấp. Những thánh nhân này phổ biến thì cũng không hơn được thánh nhân cảnh trung kỳ, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không một quyền đánh nổ một thánh nhân, đám thánh nhân còn lại bị dọa cho vội vàng khựng lại. Còn yêu hầu này, Thượng Quan Đao Thánh cũng bị hù sợ, một quyền miễu sát thánh nhân, cho dù là cửu thánh quân cũng chưa chắc có thể làm được. Có nói, hắn thực sự là một vị chí tôn nào đó của yêu tộc sao? Ý nghĩ này vừa hiện ra, Thượng Quan Đao Thánh liền không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Trước khi nhân tộc trở thành thiên địa chi chủ, thì 3.000 vũ trụ đều lấy yêu tộc vi tôn. Bây giờ yêu tộc suy bại rồi, khó có thể thành khí được. Nhưng yêu tộc chí tôn vẫn luôn là truyền thuyết, không giống như ở bên ngoài vũ trụ. Yêu tộc chí tôn ở trong nội vũ trụ đều thực sự đã từng tồn tại. Yêu tộc thống nhất một thể, độc bá vũ trụ thì không ai có thể ngăn cản. Tô Đế Tông, Tô Đế của bọn hắn nghe nói đã từng là một vị yêu tộc chí tôn, nhưng lại có người nói hắn là nhân tộc thiên đế, bàn tán xôn xao. Nếu không có uy danh của Tô Đế thì Tô Đế Tông bọn họ làm sao mà có được địa vị của ngày hôm nay. Việc đã đến nước này, Thượng Quan Đao Thánh nhất định phải chiến. Không chỉ có hắn mà tông môn gia tộc của các thánh nhân còn lại ở cách thánh giới rất gần. Nếu để Tôn Ngộ Không mà chạy đi thì người đầu tiên gặp nạn chính là bọn hắn. Nói là vì nội vũ trụ, kỳ thực bọn họ đều là vì mình. Ta muốn xé nát các ngươi, thánh nhân thì lại thế nào? Dựa vào cái gì mà cao cao tại thượng, trưởng khống thương sinh? Tôn Ngộ Không lâm vào ma chướng lẩm bẩm, ngữ khí tràn đầy phẫn hận cùng sát ý. Đang khi nói chuyện, hắn lại cấp tốc lao tới trước mặt một vị thánh nhân khác, đùi phải như cái roi quất ra, làm không gian phá toái, cuồng phong gào thét cả chục tỷ dặm. Đáng thương cho vị thánh nhân này, dù là thôi động vĩ thuật thì vẫn bị một cước kia sút bạo. Chênh lệch giữa hai tiểu cảnh giới, thực lực càng như ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể địch lại Tôn Ngộ Không sau khi thành ma. Cứ như vậy, Tôn Ngộ Không triển khai một hồi đồ sát, hắn nhảy lên tay phải, xuất chiêu, hỗn độn từ kim bổng liền từ sâu trong bóng tối bay tới rơi vào tay hắn, dọa cho đám thánh nhân nhanh chóng lùi lại. Lúc trước từ kim bổng này đã đập chết không ít thánh nhân, hùng uy cuồn cuộn, trong lòng bọn hắn còn sợ hãi, nhưng Tôn Ngộ Không sẽ không bỏ qua cho bọn hắn, trên người quấn quanh huyết khí quỷ dị, giống như liệt diễm trường hồng, hoành hành trong hư không. Theo Tôn Ngộ Không bay đến chỗ nào thì thiên lôi màu tím dịch chuyển bổ tới chỗ đó, thiên uy gọi là mênh mông. Lúc này tiểu vũ trụ bỗng nhiên rung động kịch liệt so với lúc trước càng thêm ghê gớm. Không tốt, tiểu vũ trụ này muốn sụp đổ rồi. Sắc mặt của Đế Giang khó coi quát lên, hắn tinh thông về không gian thần thông cho nên đối với phương diện này cực kỳ mẫn cảm. Ra ngoài trước đã, Tử Đạo trầm giọng nói, đang lúc nói chuyện hai tay phá mở hư không kéo ra một cái không gian liệt phùng. Thần quân gật đầu phân phó cho đám thần ma, các ngươi vào trước đi. Bệ hạ, các thần ma lập tức gấp gáp nhưng thần quân khoát tay, chẳng phải đợi Ngộ Không, các ngươi nhanh lên, đừng có trì hoãn thời gian nữa. Các thần ma hiển thánh cảnh ở đây đã không còn chút tác dụng nào liền dẫn đầu rời đi thì mới là cách làm chính xác nhất. Nghe vậy, đám thần ma đành phải cắn răng rời đi, kiệt kiệt, hắc hắc, đều chết cả đi. Tôn Ngộ Không cười quái dị nói, đôi mắt bốc lên hồng quang để người ta sợ hãi. Hỗn độn từ kim bổng bị hắn vung vẩy xoắn nát cả không gian, phá diệt vạn pháp. Mặc cho thánh nhân thi triển thần thông thuật pháp thế nào đều không thể đụng tới Tôn Ngộ Không. Tuy rằng nhập ma nhưng bản năng chiến đấu của Ngộ Không vẫn còn. Ở dưới chư thánh vây quanh xê dịch, mỗi một lần quơ gậy thì một thánh nhân liền bị đánh nổ nhục thân. Thượng Quan Đao Thánh tay cầm song đao, nhìn thân ảnh Tôn Ngộ Không như quỷ mị, khắp khuôn mặt hắn đều là hột mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Hắn khiếp đảm, Tôn Ngộ Không thực sự là quá mạnh, cho dù bị hơn 10 vị thánh nhân vây công thì vẫn như hổ lạc bầy dê, tùy ý làm bậy. Tiếp tục như vậy nữa, ta có thể sẽ vẫn lạc ở chỗ này. Thượng Quan Đao Thánh lâm vào trong thiên nhân giao chiến, ở nội vũ trụ hắn cùng với Vũ Tiêu Kiếm Tôn là nhân vật được đánh đồng. Đao Thánh Kiếm Tôn lấy giết người để thành đạo, làm sao đối mặt với Tôn Ngộ Không càng thêm cuồng thì Đao Thánh lại sợ. Ha ha. Đúng lúc này Tôn Ngộ Không quái khiếu, giờ phút này hắn phảng phất trở lại trạng thái vừa mới phá thạch, vô cùng tinh nghịch, một tay nắm hỗn độn từ kim bổng đâm lên một cái. Trong chốc lát hỗn độn từ kim bổng cấp tốc tăng lên gấp bội, cao lên mấy vạn trượng, đường kính thì càng đạt tới cả vạn trượng, còn đang không ngừng mở rộng. Các sinh linh đứng trong tiểu vũ trụ thấy mà nuốt nước miếng ừng ực. Hỗn độn từ kim bổng khổng lồ như thế để cho bọn hắn hãi hùng khiếp vía, dù là thiên mệnh đại đế không khỏi hít sâu vào một hơi. Đây rốt cuộc là dạng pháp bảo gì? Mau chạy đi, thánh môn đã không còn tồn tại nữa. Chạy, chạy đi nơi nào? Trốn bên kia, vết nứt thời không kia không chừng có thể liên tiếp vào nội vũ trụ. Thế nhưng nơi đó có nhiều hiển thánh trông coi như vậy, để ý gì nữa, mau chạy thôi. Các đệ tử của trường lão, thánh môn như bầy cá hốt hoảng lao về phía lỗ đen, oanh một tiếng. Hỗn độn từ kim bổng xuyên phá đỉnh chóp của tiểu vũ trụ, linh khí cuồn cuộn dũng mãnh tràn vào, sinh linh bị hấp lực khủng bố cuốn vào bên trong. Bệ hạ cẩn thận. Dương Tiễn bảo vệ tần quân, pháp lực hình thành một cái lồng ánh sáng bao vây tần quân lại. Các thần ma ở dưới thánh nhân cảnh thì đều đã trở về ngoại vũ trụ, lưu lại các thần ma thánh nhân làm bạn với tần quân. Tôn Ngộ Không kiêu ngạo mà cười, tay trái nắm hỗn độn từ kim bổng tựa như sáng thế thần sơn, hai đạo hồng quang từ hốc mắt bắn ra. Chỗ mà ánh mắt hắn chiếu tới thì các thánh nhân đều lui lại rất nhanh. Trong thời gian ngắn mà đã có 6 thánh nhân đến từ nội vũ trụ bị Tôn Ngộ Không đánh nổ, hình thiên câu diệt vĩnh viễn không được luân hồi. Tề Thiên Đại Thánh bá đạo không ai sánh bằng. Tôn Ngộ Không cười gằn thu hồi hỗn độn từ kim bổng, sau đó bay về phía lỗ đen với tốc độ cực nhanh. Lũ sâu kiến, chịu chết đi. Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn độn từ kim bổng trực tiếp đập tới, một gậy ngang qua mấy ức dặm để hàng ngàn hàng vạn đệ tử thánh môn cùng các cường giả hiển thánh của nội vũ trụ bị đánh bạo, huyết vụ phiêu tán tràn ngập cả trong tiểu vũ trụ này. Một màn này để các sinh linh may mắn còn sống sót sợ hãi đến giật cả người. Trong đó thì Khôn Khúc Diệp Nam Phong càng bất đắc dĩ trở thành cái xác không hồn. Tôn Ngộ Không hưởng thụ giết chóc đã hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn cấp tốc xách bổng bay về phía lỗ đen, hóa thành một đạo kim quang trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, mau đuổi theo. Tần Quân vội vàng hô. Lúc này Dương Tiễn mang theo hắn bay đi, Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ theo sát phía sau. Còn hắn đều là thánh nhân cho nên tốc độ rất nhanh. Hỏng bét, hắn tiến vào nội vũ trụ rồi. Thượng Quan Đao Thánh sợ hãi nói, vội vàng đuổi theo. Những thánh nhân còn sống sót cũng là như vậy. Trong lúc nhất thời hơn 15 thánh nhân truy đuổi theo Tôn Ngộ Không. Đám người Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô cũng chỉ có thể cắn răng bay về phía lỗ đen. Tiểu vũ trụ dần đã bị phá toái thành mảnh nhỏ. Còn tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn sẽ bị huyễn diệt trong thời không loạn lưu. Rất nhanh thì đám người Tần Quân tiến vào lỗ đen. Vách tường thời không chung quanh là lộng lẫy bảy màu, các loại huyễn quang vẩn quanh vô cùng lóa mắt. Tần Quân liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy Đao Thánh cầm đầu các thánh nhân khác sánh vai cùng với bọn hắn mà tiến lên. Thượng Quan Đao Thánh cũng đang đánh giá bọn hắn, trong lòng rất chi là kinh ngạc. 6 thánh nhân thủ hộ cho một tên đại la, cho dù là thế lực nhất lưu ở nội vũ trụ thì cũng rất khó mà có được cái dạng thủ bút này. Nhìn cái rẻ, cẩn thận lão tử đánh chết ngươi bây giờ. Cơ Bất Bại chửi ầm lên. Trận chiến này hắn không thể độc chiếm phong tao cho nên khá là phiền muộn. Từ khi là ngộ được hình thái hoàn toàn của Cực Viêm Ma Thần, hắn vẫn mong mỏi ngày nào đó có thể phát huy tác dụng. Thật vất vả mới được thi triển trước mặt con trai, vậy mà không thể chiến thắng địch nhân, cực kỳ bất mặt. Hử. Thượng Quan Đao Thánh hử lạnh một tiếng, tâm lý rất khó chịu, nhưng việc cấp bách là truy sát Tôn Ngộ Không, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Lần này đi nội vũ trụ, ngoài trừ tìm kiếm Tôn Ngộ Không cũng thuận tiện cứu Như Lai. Tần Quân trầm giọng nói, về phần ngoại vũ trụ có nhiều hiển thánh cảnh cùng bán thánh như vậy cũng không cần phải lo. Hắn không lo lắng là đám thần ma mưu nghịch, bởi vì các thần ma lẫn nhau ở kiếp trước đều có ân oán. Hơn nữa, nếu như bọn hắn có quỷ tâm thì độ trung thành sẽ giảm xuống, đến lúc đó lại phái thánh nhân trấn áp là xong. Không bao lâu thì bọn họ lướt qua khỏi lỗ đen, cường quang lóe lên lần nữa mở mắt. Thu vào tầm mắt của Tần Quân chính là tinh hà sáng chói, giống như ở ngoại vũ trụ vậy, ức vạn sao trời bao trùm trong tầm mắt, cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện rất nhiều tiên sơn, thần đạo trôi nổi, riêng phần mình tản ra hào quang tráng lệ. Ngay ở phía trước, lôi vân cuộn cuộn phun trào, một đạo khí huyết bay thẳng dưới lôi vân làm người ta rung động. Hắn ở đó, Cơ Bất Bại trầm giọng nói, hắn cũng là lần đầu tiên đến nội vũ trụ. Tinh không giống như ngoại vũ trụ, nổi nơ lửng linh khí, nhưng nồng đậm hơn ngoại vũ trụ rất nhiều. Thượng Quan Đao Thánh dẫn đầu mang theo các thánh nhân đánh tới, các đệ tử trưởng lão của thánh môn cũng lần lượt bay ra ngoài, nhìn thấy đám người Tần Quân liền bị dọa cho bỏ chạy tứ tán. Bệ hạ, có muốn diệt trừ bọn chúng hay không? Lý Nguyên Bá vuốt Càn Khôn Xích mà hỏi. Hiện giờ hiển thánh và bán thánh đều không lọt vào pháp nhãn của hắn, chỉ như con kiến tùy thời có thể bóp chết. Tần Quân lắc đầu, đại đạo 3000 đều có lưu lại một chút hy vọng sống, những sinh linh này không đáng để lo. Dù sao có rất nhiều đệ tử bái nhập thánh môn chỉ với mục đích tu luyện, đối với thánh môn họ cũng không phải tử chung gì. Cho dù là có thả hổ về rừng, thì bọn hắn phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể uy hiếp được tới tần quân. Bọn hắn có thể trưởng thành thì tốc độ tần quân trưởng thành càng nhanh hơn. Giết! Lão Tôn ghét nhất là những gia hỏa ra vẻ đạo mạo như các ngươi. Tôn Ngộ Không giống lên một tiếng, đồng thời kèm theo sóng xung kích, chỉ thấy vô số sao trời bị xung kích quét ra hóa thành tro bụi. Thánh nhân chiến đấu thì sao trời chỉ như hạt bụi mà thôi. Ngươi, cái tên yêu hầu này, đừng có muốn tác nghiệt. Tiếng gầm gừ của Thượng Quan Đao Thánh chuyển tới, một giây sau thì tiếng va chạm nặng nề vang lên. Chỉ thấy Đao Thánh máu me khắp người một đường bay ngược trở ra, đụng nát từng cái sao trời, sau đó liền tan biến trong tầm mắt của tần quân. Thánh nhân cảnh viên mãn Tôn Ngộ Không thì không phải thánh nhân cảnh bình thường có thể chống đỡ. Con khỉ này đã triệt để nổi điên rồi, coi như là chúng ta liên thủ cũng không cách nào ngăn cản nó. Dương Tiễn cắn răng nói, hắn thật vất vả mới thành thánh, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không lại nhất cử viễn siêu hắn, để trong lòng của hắn đắng chát à. Vui sướng thành thánh sớm đã không còn sót lại chút gì. Tâm tình đồng dạng còn có Lý Nguyên Bá, Phục Hy thì chẳng sao, cho dù kiếp trước cũng có cường giả áp đảo trên đầu hắn, có thể thành thánh hắn đã rất thỏa mãn rồi. Hậu Thổ thì không nói một lời, nhưng đáy lòng tràn ngập tò mò với tần quân. Kẻ này đến cùng là thần thánh phương nào, dưới tay hắn vậy mà có nhiều thánh nhân như vậy. Làm cho nàng ngạc nhiên nhất là Tôn Ngộ Không cũng thành thánh, nhìn điệu bộ này thì cho dù là Tam Thanh có giá lâm thì cũng không làm gì được hắn. Đừng có hoảng hốt, tần quân nhìn chằm chằm phương hướng Tôn Ngộ Không nhẹ giọng nói, hiện tại hệ thống đang thăng cấp, bằng không thì hắn có thể cho hai tên thần ma cực hạn thức tỉnh. Phục Hy cùng Hậu Thổ đều thuộc về nhóm sinh linh đầu tiên của thiên địa sơ khai, nếu cực hạn thức tỉnh rất có thể sẽ siêu việt Tôn Ngộ Không. Nhưng tần quân lo là không cách nào trưởng khống được bọn họ sau khi thức tỉnh cực hạn. Dựa theo lời của hệ thống thì cực hạn giác tỉnh này quá mức cường đại, các thần ma lại không phải là hạng người đơn thuần. Nếu tu vi nhảy vọt, viễn siêu hắn quá nhiều thì cho dù độ trung thành đã từng mắc trị số thì cũng có thể bị hạ xuống. Đương nhiên, hết thảy tình huống đều không biết trước được, ngay cả hệ thống cũng không có cách nào khẳng định được điều này. Có lẽ sau khi hệ thống thăng cấp sẽ có chuyện gì đó biến hóa chưa biết chừng. Mỗi một lần thăng cấp thì đều có công năng cường đại xuất hiện, lần này tần quân cũng rất chờ mong. Nhìn thấy tần quân còn chấn định như thế, chúng nhân cũng không tiện nói thêm cái gì. Tu vi của nó quá cường đại, yêu tộc mà cũng có thể sinh ra loại cường giả này sao? Từ đạo sơ cầm thì thào, tần quân không khỏi quay đầu hỏi, người đây là ý gì? Tương truyền trước đây rất lâu, vô luận là vũ trụ nào thì đều lấy yêu tộc vi tôn, đó là lãnh tụ yêu tộc làm chí tôn, khiến cho yêu tộc ở thế giới khác cũng dùng danh hiệu này. Tuy nhiên yêu tộc chí tôn ở nội vũ trụ tuyệt đối là mạnh nhất. Tử đạo nhẹ giọng nói để Cơ Bất Bại kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiển nhiên không nghĩ tới là tử đạo lại biết nhiều như vậy. Tần quân nheo mắt lại, chẳng lẽ tử đạo đã từng tới nội vũ trụ sao? Nghe nói yêu tộc từng có một tuyệt đại chí tôn tên là Tô Đế này quá mạnh, mưu tôn trưởng khống cả đại đạo thiên cơ, sau khi thất bại khiến cho số mệnh của yêu tộc suy sụp, sau đó thì số mệnh của yêu tộc đã không còn tăng trưởng nữa, nhân tộc mới bắt đầu quật khởi. Ngữ khí của tử đạo thổn thức, thế gian vạn vật khó thoát khỏi hai chữ mệnh số, yêu tộc chí tôn thì lại như thế nào, chẳng qua chỉ là quân cờ càng lớn hơn mà thôi. Yêu tộc chí tôn, Tô Đế sao? Tần quân nhướng mày nghe cái tên này liền rất trâu bò, không phải là tồn tại có thể so sánh với tủ mệnh đế tôn đấy chứ. Tuy nghe ý tứ của tử đạo thì Tô Đế là nhân vật viễn cổ, sớm đã bị tan biến trong dòng sông lịch sử. Người tới nội vũ trụ lúc nào? Cơ Bất Bại phiền muộn hỏi. Tử đạo trợn trắng mắt nói, năm đó ta rời đi, tiến về cổ thánh đế đạo, ngươi cho rằng ta không công mà lui hay sao? Cổ thánh đế đạo, tần quân nheo mắt lại là nơi này. Tù mệnh đế tôn lưu lại liền đề cập tới cổ thánh đế đạo. Từ đạo từng suy đoán là bạch đế cũng đi cổ thánh đế đạo rồi. Cổ thánh đế đạo rốt cuộc cuối cùng là cái gì? Cơ Bất Bại hiếu kỳ hỏi. Những người còn lại cũng cảm thấy hứng thú lặng lặng lắng nghe. Không có người nào biết cổ thánh đế đạo xuyên qua ngoại vũ trụ và nội vũ trụ, nhưng cuối cùng lại không ở trong nội vũ trụ. Nội vũ trụ cũng chỉ là điểm xuất phát thôi. Tử đạo lắc đầu nói. Nói tới cổ thánh đế đạo thì mặt mũi hắn tràn đầy vẻ phức tạp. Oanh! Lúc này sâu trong tinh không lần nữa chuyển đến tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, lại một vị thánh nhân bị Tôn Ngộ Không đánh nổ. Chỉ thấy Tôn Ngộ Không treo ở trên hỗn độn tử kim bổng cuồng tiếu. Thần võ kim giáp đã dính đầy máu tươi, lộ ra vẻ tà ác. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, ta là Đấu Chiến Thắng Phật, ta là Tôn Ngộ Không. Diện mục của Tôn Ngộ Không dữ tợn tự mình cười. tư thái làm cho lòng người rét lạnh. Thượng quan Đao Thánh và các thánh nhân đều bị hắn oanh sát, tuy nhiên cũng có cá lọt lưới dựa vào nguyên thần bỏ chạy. Trong thế giới hắn thấy là có đủ mọi màu sắc, nhưng ở trong mắt hắn lại chỉ có huyết sắc mà thôi. Hắn gật gù đắc ý tìm kiếm con mồi, ánh mắt rơi trên người Tần Quân ở phương xa, trong mắt bỗng lóe lên một luồng hồng quang. Bởi vì khoảng cách quá xa, Tần Quân cũng không chú ý tới ánh mắt của hắn. Thiên đế bệ hạ, không được, ta không thể giết hắn. Giết hắn thì ngươi liền chân chính được giải thoát. Không được, ta chính là Tề Thiên Đại Thánh dưới trướng của Tần Thiên Đế. Đánh giấm, Tề Thiên Đại Thánh sở dưới người khác sao? Tôn Ngộ Không tựa hồ bị tinh thần phân liệt tự mình cãi lộn với bản thân, khiến cho hắn càng táo bạo. Trong đầu hắn bắt đầu hiện lên các loại ký ức, tất cả đều là kinh nghiệm của hắn cùng Tần Quân, để hồng quang trong mắt hắn càng yếu đi. Ở một bên khác, Đế Thiên Vô, Tiêu Như Thủy, Thiên Mệnh Đại Đế thì đang lơ lửng ở bên cạnh một viên tinh cầu. Tiếp theo nên làm cái gì đây? Chúng ta tới nội vũ trụ cũng không thể hành động loạn được. Tiêu Như Thủy trầm giọng nói, ánh mắt quán nhìn về Đế Thiên Vô. Ngươi có thể mời được thần hoàng tới cứu chúng ta hay không? Còn hắn ngay cả ngoại vũ trụ cũng không cách nào làm đến hoành hành chân chính, chứ đừng nói đến nội vũ trụ, tuyệt đối chỉ là con kiến hôi. Sắc mặt của Đế Thiên Vô khó coi, cắn răng nói, ta ở nội vũ trụ thì làm sao liên hệ với thần hoàng? Tuy thần hoàng là thánh nhân nhưng hiện tại không có cách nào từ ngoại vũ trụ mà nối thông đến cả nội vũ trụ được. Hai vị thiên kiêu lập tức là cả cuống. Thánh môn bị hủy, bọn hắn đối với nội vũ trụ lại hoàn toàn chẳng biết gì cả. Làm cách nào để sinh tồn đây? Thiên Mệnh Đại Đế mặt không biểu tình mà nói, các người tự giải quyết cho tốt đi. Vứt lại câu này, Thiên Mệnh Đại Đế bỗng nhiên phóng về phía Tôn Ngộ Không, để sắc mặt hai người kịch biến. Người muốn làm gì? Muốn chết sao? Tiêu Như Thủy kinh thanh nói, bọn hắn tốt xấu gì cũng ở cùng một chỗ bái nhập thánh môn, coi như sư huynh đệ. Đáng tiếc là Thiên Mệnh Đại Đế không để ý tới, tự mình lao về phía Tôn Ngộ Không. Hắn muốn làm gì vậy? Đế Thiên Vô kinh ngạc hỏi. Hẳn là muốn tự sát, chắc là chết bóng đây mà. Tốc độ của Thiên Mệnh Đại Đế nhanh đến cực hạn, để đám người Tần Quân cũng chú ý tới. Tiểu tử này muốn làm gì? Đơn đấu với Tôn Ngộ Không à? Lý Nguyên Bá hứng thú cười nói, trước kia hắn ngưỡng vọng Thiên Mệnh Đại Đế, hiện tại phong lưu thủy chuyển để cho tâm tình hắn cực kỳ vi diệu. Có thể là do sợ hãi tuyệt vọng, Dương Tiễn lạnh giọng nói, một tên nhập thánh cảnh cũng dám đi khiêu chiến Tôn Ngộ Không sao? Đơn giản không biết chữ chết, viết như thế nào? Tần Quân thì nhíu mày, nếu như tâm lý tố chất của Thiên Mệnh Đại Đế mà yếu ớt thì đã sớm tự sát rồi, làm gì phải chờ tới bây giờ? Nhất định là có chuyện ẩn giấu bên trong. Chờ chút, chẳng lẽ... Tần Quân trừng to mắt vội vàng nói, nhanh, đi bắt hắn lại. Phản ứng dị thường của hắn để chúng nhân kinh ngạc, Lý Nguyên Bá dẫn đầu đuổi theo Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng mà Tôn Ngộ Không đã để mắt tới hắn, một cái lắc người đã đến trước mặt Thiên Mệnh Đại Đế, hỗn độn từ kim bổng giơ cao khỏi đỉnh đầu, muốn đánh bạo Thiên Mệnh Đại Đế. Biểu lộ của Thiên Mệnh Đại Đế ngưng kết lại, chỉ cảm thấy trời đất bỗng nhiên tối sầm, cảm giác bị áp bách khiếp người, từ hỗn độn từ kim bổng để cho hắn đánh mất suy nghĩ. Hừ. Đúng lúc này một tiếng hừ lạnh vang lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu của Thiên Mệnh Đại Đế hiện ra một cái lỗ đen. Ngay sau đó một hắc thủ từ đó thò ra, một phát tóm được hỗn độn tử kim bổng đang nện xuống, để cho nó không cách nào tác ác. Kinh phong khủng bố quét sạch bốn phương tám hướng, khắp khuôn mặt của Thiên Mệnh Đại Đế túa ra đầy mồ hôi lạnh. Tôn Ngộ Không dùng sức giằn xuống hỗn độn tử kim bổng, muốn đập chết Thiên Mệnh Đại Đế, nhưng hắc thủ kia đã gắt gao bắt lấy hỗn độn tử kim bổng, để cho hắn không thể động đậy. Thiên Mệnh Đại Đế thở phào một hơi nhìn về phía Tôn Ngộ Không diện mục dữ tợn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Yêu hầu giống như thế, tuyệt đối là bình sinh chưa gặp bao giờ, là một tồn tại hung lệ nhất. Xong, Tần Quân tức giận suýt chút nữa thổ huyết, quả nhiên giống như hắn phỏng đoán. Thiên Mệnh Đại Đế nhìn như muốn chết, nhưng là vì muốn bức Tù Mệnh Đế Tôn xuất thủ. Tù Mệnh Đế Tôn chính là tồn tại siêu việt cả thánh nhân. Tôn Ngộ Không cũng là rất khó lòng ngăn cản. À, thánh nhân cảnh viên mãn. Trong lỗ đen trên đầu của Thiên Mệnh Đại Đế chuyển dâm thành kinh nghi của Tù Mệnh Đế Tôn, hắc thủ vung lên trực tiếp nắm Tôn Ngộ Không cùng với hỗn độn tử kim bổng ra ngoài. Một màn này làm Thiên Mệnh Đại Đế mừng rỡ không thôi. Ở phương xa, Tiêu Như Thủy cùng Đế Thiên Vô trợn to con mắt. Đó là cái gì vậy? Đế Thiên Vô kinh ngạc nói, tiện tay ném Tôn Ngộ Không đi thì phải mạnh cỡ nào. Nguyên lai là sau lưng của Thiên Mệnh Đại Đế có một con quái vật khổng lồ. Cơ Bất Bại, Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá, Hậu Thổ, Tử Đạo, Phục Hy đều đề phòng. Phục Hy còn tốt, đã sớm biết chỗ dựa sau lưng Thiên Mệnh Đại Đế là Tù Mệnh Đế Tôn. Cho dù lán thành thánh, đã nhìn không thấu Tù Mệnh Đế Tôn, nhưng thấy hắc thủ kia, hắn cũng cảm thấy rùng mình. Tù Mệnh Đế Tôn, Tần Quân cơ hồ cắn răng phun ra cái tên này. Cơ Bất Bại Tử Đạo lập tức chừng to mắt, mặt mũi như nhìn thấy quỷ. Tù Mệnh Đế Tôn, cánh tay kia là Tù Mệnh Đế Tôn sao? Tử Đạo run giọng nói, Tù Mệnh Đế Tôn là đại năng viễn cổ, so với Huyền Đương cũng chẳng kém chút nào. Hắn lưu lại Đế Tôn chân ngôn, liền dẫn tới vô số cường giả hậu thế phải chen chúc nhau mà đi cổ thánh đế đạo. Cái loại đại năng viễn cổ này vậy mà lại còn sống, bọn hắn không thể tin được là tu vi của Tù Mệnh Đế Tôn đã đạt tới độ cao như thế nào. Lý Nguyên Bá cùng Dương Tiễn cũng đã nghe nói truyền thuyết của Tù Mệnh Đế Tôn, bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào ác thủ trên đỉnh đầu của Thiên Mệnh Đại Đế. Lại là ngươi, chậc chậc, mới bao lâu, không nghĩ tới bên cạnh ngươi đã có nhiều thánh nhân như vậy. Thanh âm của Tù Mệnh Đế Tôn truyền vào tai đám người Tần Quân, phảng phất như mở miệng nói ngay bên tai bọn hắn. Tần Quân âm trầm nói, hy vọng chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Đương nhiên sẽ không, thiên phú của yêu hầu này rất không tệ. Thanh âm của Tù Mệnh Đế Tôn tràn đầy trêu tức. Tôn Ngộ Không ở vào trong nổi giận, cũng không biết nguy cơ dám lâng, lần nữa lại vác gậy đập tới. Hôn độn Tử Kim Bổng nâng lên, khí thế xuyên phá cả tinh không. Hắc thủ ngăn ở trên đầu hắn, thay hắn phá hủy tất cả uy áp. Đương Hôn độn Tử Kim Bổng nện lên hắc thủ giống như nện vào kim cương vậy, tiếng oanh minh chấn điếc tai nhức óc. Một giây sau, hắc thủ gách lên, lần nữa ném Tôn Ngộ Không ra ngoài. Ở trước mặt nó thì Tôn Ngộ Không vô cùng cường đại, chỉ giống như một tiểu thí hài, không có lực chống đỡ chút nào. Sắc mặt đám người Tần Quân càng thêm khó coi. Cơ Bất Bại liền cắn răng nói, Tù Mệnh Đế Tôn nhận biết ngươi sao? Hắn đột nhiên cảm giác được mình hoàn toàn không biết con trai là gì cả. Không nói tới các thánh nhân ở chung quanh, Tần Quân vậy mà còn biết cả Tù Mệnh Đế Tôn. Từ khi mà Cơ Bất Bại sinh ra thì liền nghe nói qua về truyền thuyết của Tù Mệnh Đế Tôn. Như con cháu Hoa Hạ kiếp trước nghe được truyền thuyết về Ngọc Hoàng Đại Đế là một thằng dở hơi vậy. Tất cả đều có cảm giác hư vô phiêu miễu. Bây giờ thấy Tù Mệnh Đế Tôn xuất hiện, hắn chỉ cảm thấy nhận thức của mình hỏng mất. Bởi vì hắn nhìn chúng người đã bị ta dẫm đạp qua. Tần Quân lập lờ trả lời nước đôi. Nghe mà khóe miệng của Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo co giật. Đúng lúc này hắc thủ bỗng nhiên chớp động, cấp tốc kéo dài mấy tỷ dặm xuyên qua sao trời, một phát tóm được Tôn Ngộ Không. A, bị hắc thủ bắt lấy, Tôn Ngộ Không thống khổ hét thảm, người muốn làm gì? Tần Quân được lập tức gấp gáp lên, Tôn Ngộ Không là ái tướng của hắn, sao có thể để bị người ta ức hiếp? Yên tâm, ta giúp ngươi một chuyện. Tù Mệnh Đế Tôn hừ lạnh nói, chỉ thấy trong cơ thể Tôn Ngộ Không bắt đầu trào ra huyết khí cuồn cuộn, diện mục của hắn dữ tợn gào thét, trong âm thanh tràn đầy thống khổ điên cuồng. Giúp. Tần Quân ngẩn người, tuy rằng không tin nhưng hắn cũng không thể làm gì khác được. Tất cả thánh nhân ở bên hắn mà cộng gộp lại thì cũng chẳng làm gì được Tù Mệnh Đế Tôn, người ta chỉ cho phát giấm là chết sạch. Trong lúc nhất thời, tinh không bị tiếng gầm gừ của Tôn Ngộ Không tràn ngập, khiến cho bầu không khí trở nên kinh dị một cách khủng bố. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, thả ta ra. Ta là Đấu Chiến Thắng Phật, được ngàn vạn hương hỏa cung phụng. Các con ở Hoa Cả Sơn, bản vương đã về nhà. Vì cái gì ta bản lĩnh thông thiên mà lại không được làm thiên đế? Tôn Ngộ Không phảng phất giống như là nhân cách giao nhau, mỗi một câu nói thì tâm tình lại không giống nhau. Nét mặt của hắn khi thì dữ tợn, khi thì bất cam, khi thì si mê, khi thì phẫn nộ, để cho người ta sợ hãi. Cái con khỉ này, Thiên Mệnh Đại Đế nhíu mày nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Cho dù là sống mấy vạn năm, hắn vẫn nhìn không thấu Tôn Ngộ Không đến cùng bị xảy ra chuyện gì. Nói là nhập ma thì không giống. Ở dưới tay Tần Thiên Đế quả nhiên toàn bọn quái thai tập hợp. Quái thai, ta đã trải qua vô số kỷ nguyên cũng chưa từng gặp qua con khỉ này. Chẳng lẽ một chủng tộc mới đản sinh sao? Âm thanh của Tù Mệnh Đế Tôn lần nữa vang lên, rõ ràng là sinh ra hứng thú đối với Tôn Ngộ Không, để Tần Quân túa mồ hôi lạnh. Trọn vẹn giống hết một nén nhang thời gian, bên ngoài thân thể Tôn Ngộ Không đã không còn tràn ra huyết khí, thậm chí không còn gào thét nữa, tựa hồ kiệt sức. Được rồi, trả cho ngươi. Tù Mệnh Đế Tôn tiện tay quẳng ra, Tôn Ngộ Không liền bị ném tới trước đám người Tần Quân. Lý Nguyên Bá cấp tốc tiếp được Tôn Ngộ Không, thời khắc này Tôn Ngộ Không đã bất tỉnh, cũng may là khí tức không tiêu tan. Vì sao ngươi lại giúp chấm? Tần Quân nhìn về phía hắc thủ trên đỉnh đầu của Thiên Mệnh Đại Đế mà hỏi. Tù Mệnh Đại Tôn đã sống vô số năm, tâm địa có nóng thì cũng sẽ biến thành lạnh, huống chi là người truyền thừa Thiên Mệnh Đại Đế của hắn còn thường bị Tần Quân ức hiếp. Hắn không giận, mà chèn ép Tần Quân đã là không tệ lắm rồi. Việc nhỏ mà thôi, hiện tại ta rất chờ mong tương lai của ngươi, nỗ lực lên, ta ở cuối cổ thánh đế đạo chờ ngươi, tồn tại ở sau lưng ngươi cũng thế. Tù Mệnh Đế Tôn ném ra câu này xong, hắc thủ cùng với Thiên Mệnh Đại Đế đều bị hút vào trong lỗ đen rồi biến mất không thấy gì nữa. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến cuối cổ thánh đế đạo, chi tiết cụ thể về nhiệm vụ, nếu quý chủ có thể đi tới cuối cùng của cổ thánh đế đạo, thu được 3 lần cực hạn thức tỉnh, 1 lần cơ hội triệu hoán thần ma, 1 lần chỉ định triệu hoán, 5 lần cơ hội thần ma đỉnh cao, 3 lần cơ hội tử trung đỉnh cao, 6 lần cơ hội ngẫu nhiên rút thăm trúng thưởng, 2 lần cơ hội nghe đạo, 3 lần cơ hội đại đạo truyền thừa. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống bỗng nhiên vang lên để Tần Quân nhau mắt lại. Cơ hội đại đạo truyền thừa là cái thổ tả gì vậy? Không phải đây là chức năng mới đấy chứ? Thế nhưng hệ thống còn đang thăng cấp, cho dù hắn có hỏi cỡ nào nó cũng không trả lời. Cái nhiệm vụ này khen thưởng phong phú túi bụi như thế thì nói rõ cổ thánh đế đạo đối với hệ thống có ý nghĩa rất lớn. Cổ thánh đế đạo sao? Chậm sớm muộn gì cũng đi. Tần Quân lẩm bẩm, hắn rất ngạc nhiên, tù mệnh đế tôn nói người sau lưng hắn đến tột cùng là ai chứ? Là ai ở cuối cổ thánh đế đạo che chở cho hắn? Bạch đế sao? Nói đùa, mới có hơn mấy trăm ngàn năm, cho dù là bạch đế có đi về cổ thánh đế đạo thì cũng không cách nào trưởng thành đến cấp bậc có thể sánh vai được với tù mệnh đế tôn. Chúng ta mau chóng rời đi thôi chứ hả? Tiêu Như Thủy trầm giọng nói, tim của hắn không cách nào bình tĩnh trở lại. Phía sau thiên mệnh đại đế vậy mà có đại năng viễn siêu cả yêu hầu kia. Nghĩ đến đây hắn liền chảy mồ hôi lạnh. May mắn là bình thường, hắn không có làm khó dễ thiên mệnh đại đế nha. Đế Thiên Vô cũng là như thế, cho dù là hắn không muốn thừa nhận, nhưng trong thực chất của hắn, xem thần hoàng là con át chủ bài lớn nhất của mình. Thần hoàng so sánh với các thánh nhân ở dưới tay Tần Thiên Đế cũng không bằng, có thể nào mà sánh vai với tồn tại siêu việt được cả Tôn Ngộ Không như thế. Bởi vì khoảng cách quá xa cho nên âm thanh của tù mệnh đế tôn không rơi vào tai bọn hắn, khiến cho bọn hắn cũng không biết đối phương chính là tù mệnh đế tôn. Nếu như biết thì khẳng định là bị đái ỉa trong quần mà cũng không phát hiện ra. Hai vị tuyệt đại thiên kiêu là yên lặng đào tẩu như chuột, tinh không nổi lơ lửng vô số đá vụn cùng khí huyết, tỏ rõ lúc trước đã phát sinh một trận đại chiến ở nơi đây. Thiên lôi cuồn cuộn cũng theo Tôn Ngộ Không hôn mê mà tản đi, hết thảy tựa hồ bình tĩnh trở lại. Bệ hạ, Ngộ Không đã không có việc gì, tiếp đó chúng ta đi đâu? Phục Hy giúp Tôn Ngộ Không kiểm tra một phen rồi hỏi. Hắn phát hiện khí tức của Tôn Ngộ Không đã không còn tà ác như trước, có phải là ý nghĩa con yêu hầu này đã thanh tỉnh rồi không? Lấy lực chiến đấu của Tôn Ngộ Không thì hắn không dám tưởng tượng tiếp đó Đại Tần Thiên Đình sẽ còn cường thịnh tới đâu. Nghe vậy Tần Quân hử nói, đương nhiên là đi tìm cổ Phật, trước phải cứu Như Lai về đã. Nếu như đã vào nội vũ trụ một lần thì Tần Quân tự nhiên không có khả năng trở về tay không. Nơi này chính là nội vũ trụ sao? Nhìn qua tinh hà trắng lệ vô ngần, bây giờ mới có thời gian quan sát. Tần Quân nheo mắt lại, dã tâm lại bắt đầu bành trướng lên, sau đó đoàn người bay về phía có sinh khí. Có thánh nhân hộ giá thì tốc độ phi hành cực nhanh. Ở ngoại vũ trụ, Trấn Nguyên Tử, Đế Tuấn, Đế Giang, Huyền Đô, Lục Áp, La Xí Tín, Cường Lương, các loại thần ma trở lại trước quân đội của Đại Tần Thiên Đình. Bạch Trạch cấp tốc bay tới gấp giọng hỏi tình huống thế nào. La Xí Tín nhếch miệng cười một tiếng, lớn giọng nói, thánh môn đã bị hủy, trừ thánh đã bị chém, kể từ hôm nay ngoại vũ trụ lấy Đại Tần Thiên Đình độc tôn. Hắn tận lực vận đủ pháp lực để mà gào thét, âm thanh chuyển đi cực xa, để cho quân đội của thế lực khắp nơi phải xôn xao. Thánh môn bị diệt, chư thánh bị chạm sao? Nói đùa gì đó? Lúc trước xác thực là ba động rất lớn, từ trong không gian liệt phùng tràn ra khí thức chiến đấu quá cường đại, nhưng bây giờ các cường giả của Đại Tần Thiên Đình đều trở về. Chẳng lẽ à? Nhưng mà đây là thánh nhân mà, làm sao bị chạm được? Bọn hắn giải lời đồn đoán chừng Tần Thiên Đế đã chết ở bên trong. Các phương nghị luận ầm ĩ, trong đó có một chiếc linh chu của Ma Minh. Huyết Sát Ma Đế đứng trên lầu các châu mày, thánh môn bị diệt sau. Phản ứng đầu tiên của hắn là không tin. Trong truyền thuyết thì thánh nhân là vạn kiếp bất tử, vạn kiếp bất diệt, sao có thể bị Đại Tần Thiên Đình diệt trừ được? Mà hắn cũng chưa từng nghe nói là trong Đại Tần Thiên Đình có thánh nhân. Các vị, Đại Tần Thiên Đình mới vừa cùng thánh môn đại chiến thì đã là nỏ mạnh hết đà, tại sao không liên thủ tiêu diệt bọn hắn? Huyết Sát Ma Đế bỗng nhiên nói, để cho thế lực khắp nơi lập tức dục dịch ngóc đầu dậy. Đại Tần Thiên Đình càng ngày càng mạnh, tiếp tục như thế thì thế tất giống như Ma Minh trước đây thật lâu, độc bá vũ trụ, đây cũng không phải là một chuyện mà bọn họ muốn nhìn thấy. Vì để điều động thế lực khắp nơi mà Huyết Sát Ma Đế dẫn đầu khai chiến, vô số ma tu như Hồng Lưu bay về phía quân đội của Đại Tần Thiên Đình. Trong thế cảnh này, thế lực còn lại cũng không kìm nén được, đi theo phát động tấn công, chiến tranh một lần nữa lại bùng lên, nhưng trận chiến này không có chút huyền niệm nào cả. Trấn Nguyên Tử, Doanh Chính, Lục Áp, Đế Giang, Đế Tuấn, Cường Lương, Huyền Đô, Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Nhiên Đăng, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Quảng Thành Tử, Trúc Dung. Ở đây cho dù không có thánh nhân, cường giả tuyệt thế của Đại Tần Thiên Đình cũng vừa vặn là một đống. Một bầy kiến hôi mà cũng mưu toan, dung chuyển chân long sau. Doanh Chính cười lạnh một tiếng, lúc này đã biến thành tổ long chân thân, ngược sát mà đi. Vừa gia nhập vào Đại Tần Thiên Đình, về để đứng vững gót chân, hắn nhất định phải lập đại công. Trận chiến này vừa vặn có thể là đoạt lấy công lao. Đại chiến hết sức căng thẳng, trận chiến này nhất định là phải tái nhập vào sử sách, bởi vì sau trận chiến này ngoại vũ trụ sẽ nghênh đón một cơ duyên hoàn toàn mới. Còn nội vũ trụ, trong tinh khâm ầm ầm sóng dậy, một tiên sơn nguy nga trôi nổi lơ lửng, vô số pháp khí sinh linh và linh chu bay ra bay vào. Núi này rất cao, chiếm diện tích mấy trăm vạn dặm, sơn phong cao tới gần 100,000 trượng. Trong núi chập trùng không ngừng tọa lạc rất nhiều cung điện và lầu các. Đám người Tần quân cũng đang bay về phía núi này. Mới đến nơi cho bọn hắn cần phải tìm hiểu rõ tình huống của nội vũ trụ. Rất nhanh bọn họ liền đáp xuống. Tuy tiên sơn này giống như vạn pháp đảo ở bên ngoài vũ trụ, nhưng lại không có người chấn giữ, không thu linh thạch để cho Tần quân phải ngạc nhiên. Chẳng lẽ núi này có đại năng chấn thủ sao? Bọn hắn tới một cái thành nhỏ ở lưng chừng núi. Sau khi vào thành, thu vào tầm mắt là đường phố phồn hoa, tinh linh các tộc. Để cho đường phố chật chội chen chúc, khắp nơi đều có hàng vỉa hè và không ít sinh linh mua bán. Tiên thiên linh bảo tới trước có trước, tử diệu tinh thạch 100 viên tinh thạch cấp 6, công pháp có thể tu luyện chí tôn bá thể trong truyền thuyết, mau tới đây. Bát hoang địa đồ có lộ tuyến của 1800 cấm địa, đại la kim đan, ăn một viên có thể để vạn bối các ngươi bay vọt tới đại la cảnh. Các loại tiếng giao hàng hội tụ một chỗ làm Tần quân phát hiện, tu vi của sinh linh tới lui cơ hồ đều ở trên đại la cảnh, thậm chí là không ít đã siêu việt nhập thánh cảnh rồi. Đây chính là nội vũ trụ sao? Chỉ là một tòa thành nhỏ này đã đủ sánh ngang với thế lực nhất lưu ở bên ngoài vũ trụ. Trên đỉnh núi còn có bán thánh, Phục Kỳ bỗng nhiên nói. Hắn chỉ tùy ý nói chuyện, thánh nhân bọn hắn cộng lại có 7 vị, sẽ sợ một tên bán thánh hay sao? Trước tìm một gian khách sạn ở lại đã, Tần quân nhẹ giọng nói. Vừa trải qua đại chiến kinh tâm động phát, hắn cũng có chút mệt mỏi tinh thần, cần phải nghỉ xả hơi. Tôn Ngộ Không thì còn đang trong cơn hôn mê, phải chờ hắn tỉnh lại. Phục Hy, ngươi làm việc đáng tin cậy nhất, đi hỗ trợ nghe ngóng tình huống các đại phái cổ Phật cùng với nội vũ trụ đi. Tần quân phân phối, Tần quân Phục Hy liền không có ý kiến, lúc này liền đi tới một phương hướng khác. Cũng không lâu lắm thì đám người Tần quân đã tìm được khách sạn để ở lại, tuy giá linh thạch đắt đỏ nhưng đối với Tần quân thì chẳng khác nào chín châu mất một sợi lông. Đi vào trong phòng khách sạn, Tần quân để hậu thổ thả cổ Phật phổ chân ra. Hai vị cổ Phật này muốn đến nhúng tay, lấy chút chỗ tốt, kết quả là bị Lý Nguyên Bá đập chết một. Nay phổ chân bị trọng thương còn chưa có tỉnh lại. Lý Nguyên Bá dương tiễn canh giữ sau lưng Tần quân, cơ bất bại cùng tử đạo thì tự động rời đi, không biết là đi làm cái gì. Tôn Ngộ Không thì được đặt nằm trên giường, rơi vào trạng thái ngủ say, hắn đã không còn cuồng lệ như lúc trước, yên tĩnh như một hài đồng. Để hắn tỉnh lại, Tần quân ngồi trên ghế vừa uống trà vừa phân phó. Không thể không nói thì nội vũ trụ linh khí rất nồng đậm, chỉ ngồi chỗ này thôi Tần quân liền cảm thấy tinh thần sảng khoái, có xúc động muốn tu luyện một phen. Hậu thổ nhìn phổ chân nằm dưới đất cách không điểm ra một cái, phổ chân phảng phất như trong mộng tỉnh lại, hai mắt mở ra, há mồm thở dốc, bởi vì thương thế quá nặng, máu tươi ngăn không được lại ọc ra từ miệng. Mặt mũi hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên lúc trước ăn một chì của Lý Nguyên Bá đến bây giờ vẫn còn sợ. Các ngươi, phổ chân run giọng nói, nhất là thấy Lý Nguyên Bá đứng sau lưng Tần quân, hắn bị dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng đứng lên, không có chút phong phạm thánh nhân nào. Dương Tiễn cấp tốc đè hắn xuống, thánh cốt của phổ chân còn chưa phục hồi, có đủ kiểu thần thông thì cũng không dám thi triển ra. Tuy rằng kinh hoàng nhưng phổ chân không ngốc, giờ phút này hắn dám phản kháng thì tuyệt đối chỉ có một con đường chết mà thôi. Liếc nhìn một vòng, hắn phát hiện chỉ có Tần quân ngồi đưa lưng về phía hắn, khoan thai tự đắc uống trà. Người đến cùng là ai? Phổ chân run giọng hỏi. Hắn không dám nhìn Lý Nguyên Bá nữa, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tần quân. Chấm là Tần Thiên Đế, ngươi là cổ Phật sao? Tần quân vừa uống trà vừa hỏi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tinh không sáng chói, đẹp như tranh vẽ. Thánh môn, cổ Phật, nội vũ trụ đến cùng cất giấu bao nhiêu dạng thế lực như thế này? Ta là tới từ cổ Phật giới, Phổ Nghiễm sư huynh đã bị các ngươi giết chết, chẳng lẽ các ngươi còn muốn chấm tận giết tuyệt hay sao? Phổ chân nỗ lực bình tĩnh tâm tình, hiện tại hắn không ở trong thánh giới vũ trụ thì nói rõ đám người Tần quân hoặc là đã trốn ra ngoài, hoặc là thánh môn đã bị tiêu diệt. Vô luận là loại nào thì thực lực của những người này đều mạnh đến đáng sợ. Nhưng hắn phát hiện Tần quân chỉ là đại la thủy tiên, khi cắm một bước là tới nhập thánh cảnh, nhưng chẳng khác là con kiến hôi, làm sao có thể khống chế những quái vật thánh nhân này? Không phải đến từ một thế lực siêu nhiên nào đó đấy chứ? Nghĩ tới đây, Phổ Chân càng thêm hoảng sợ. Thế lực ở nội vũ trụ mà có thể có được thủ bút như thế thì đều để người ta nghe tin đã sợ vỡ mật, nghe nói còn có tồn tại siêu việt cả thánh nhân tọa trấn nữa. Các ngươi từng ở ngoại vũ trụ bắt được một tên hòa thượng phải không? Tần Quân xoay người lại, nhìn chăm chăm vào Phổ Chân mà hỏi. Một tên đại la nhìn thánh nhân đúng là truyền ra không ai dám tin, nhưng giờ phút này Phổ Chân cảm nhận được cảm giác áp bách vô thượng. Hắn biết nam nhân trẻ tuổi trước mắt này có thể quyết định sinh tử của hắn. Đúng vậy, Phổ Chân kiên trì trả lời, nếu hắn làm bộ nói không có rất có thể không sống nổi. Qua một đoạn thời gian, mang chậm đi cổ Phật giới của các ngươi. Tần Quân hở hững nói, vì cổ Phật này ngược lại không có nói láo để cho Tần Quân chán ghét đối với hắn giảm xuống một chút. Phổ Chân không dám cự tuyệt, chỉ có thể run lẩy bẩy mà thôi. Sau đó Tần Quân mang theo Lý Nguyên Bá và hậu thổ rời đi, lưu lại căn phòng này cho Dương Tiễn, Tôn Ngộ Không cùng với Phổ Chân. Lý Nguyên Bá thì bảo hộ Tần Quân, hậu thổ thì ở một gian phòng khác. Người tốt nhất là thành thật một chút, nếu không. Dương Tiễn ngồi xuống nhìn Phổ Chân uy hiếp, khi đang nói chuyện hắn còn mở ra Chí Tôn Pháp Nhãn. Phổ Chân lập tức trừng to mắt, cả lăm. Ngươi là người của Bách Lý Gia. Bách Lý Gia? Dương Tiễn nghe xong ánh mắt lóe lên. Sau một ngày thì Phục Hy trở về bẩm báo những tin tức hắn tìm hiểu được. Không thể không nói, gia hỏa này rất đáng tin cậy, cơ hồ đã thăm dò rõ ràng các thế lực cùng với bố cục ở nội vũ trụ, bớt đi cho mọi người rất nhiều công sức tìm hiểu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.